Truyện Anh Đừng Có Quyến Rũ Tôi của tác giả Tiêu Đường Đông Qua, chương 69-70. Johnny đã quay cuồng đầu óc từ đời thuở nào, chỉ có thể ôm đầu ngồi dựa sát vào tường. Hân dang rộng hai tay, trông không chút phòng vệ, tựa như rất muốn ôm chầm lấy Merlin. Sự cám dỗ ấy khiến cho ánh mắt của Merlin dấy lên một sự vui mừng. Merlin bước từng bước về phía của Hân, đến khi chỉ còn cách Hân nửa cánh tay thì mới nhìn Hân bằng ánh mắt đầy trông đợi. "Nói cho tôi biết, người đó là ai đây?" "Người đó là..." Hân ngã người về phía Merlin, cứ như muốn nói thầm bên tai tên này. Bất ngờ ngón tay của cậu tóm lấy bàn tay đang nắm chặt cán dao của Merlin, dùng sức mạnh đến mức có thể bóp vỡ tay đối phương. "À!" Merlin gầm lên. Có điều không biết sự cố chấp nào đã khiến cho Merlin không chịu buông con dao trong tay ra, thậm chí còn hút mạnh vào người của Hân. Hân thuận thế giữ lấy vai Merlin, rồi nhanh như chớp vặn cánh tay Merlin, nâng đầu gối hút vào lưng của kẻ nọ. Johnny còn chưa kịp nhìn rõ chuyện gì đã xảy ra, thì đã thấy Hân đè được lên Merlin xuống đất, dao găm thì rơi ra phía xa xa. "Sao cậu có thể đối xử với tôi như thế? Sao cậu lại có thể lừa gạt tôi? Cậu dám lừa gạt tôi sao? Tôi yêu cậu đến thế mà. Chuyện gì tôi cũng có thể làm cho cậu." Merlin đỏ bừng hai mắt, phẫn nộ giãy dụa dưới mặt đất. Johnny chưa từng nhìn thấy cảnh tượng thế này bao giờ. "Johnny, để Winston vào, ngay bây giờ, nhanh lên!" Hân rống to với Johnny. Johnny cuối cùng cũng bừng tỉnh, lão đảo đứng dậy đi ra ngoài, lần mờ hồi lâu mới mở được cửa. Winston vừa nhìn thấy Johnny chảy máu đầy đầu, đã vội vã bước nhanh vào trong. "Winston!" Hân ngẩng đầu nhìn về phía người kia. Thấy Winston đến, Hân có hơi thả lỏng, nào ngờ lại đã tạo cho cơ hội cho Merlin đột nhiên xoay người, đá ngã mình rồi vồ lấy con dao, ý đồ đâm về phía này. Hân nhìn thấy mũi dao nhọn hoắt, sáng loáng, càng ngày càng gần với bụng mình, thế nhưng lại chỉ nghe cạch một tiếng. Winston không biết đã tới bên cạnh cậu từ bao giờ, không chút chần chừ bẻ ngược cổ tay của Merlin. Khuôn mặt nhìn nghiêng của Winston lạnh lùng như băng đá. Đây là lần đầu tiên Hân nhìn thấy sát ý không che lên trong mắt hắn. "À!" Merlin điên cuồng gào rú. Hân hoài nghi Winston đã bẻ gãy cả cánh tay của kẻ kia rồi. "Tao phải giết mày, giết mày!" Merlin run rẩy khớp hàm, định bụng dùng cánh tay còn chưa bị thương để nhặt con dao rơi xuống đất. Thế nhưng Winston lại là người giành lấy trước. "Johnny, gọi cảnh sát!" Giọng nói lạnh như băng trở thành sự tồn tại sáng suốt nhất trong không gian này. Johnny lúc này mới tỉnh táo lại, bò đến bên cạnh điện thoại của mình bấm số gọi điện. "Cái tên này chính là kẻ đã theo dõi chụp ảnh lén em à?" Winston cụp mắt nhìn Hân. À, Hân nuốt nước bọt gật đầu một cái. Winston vươn tay ra, vững vàng kéo Hân về phía mình. Hắn hơi khuỵu gối xuống trước mặt Merlin. "Mày chụp nhiều ảnh của cậu ấy như thế, là do mày say đắm cậu ấy sao?" Người con trai này có một gương mặt tuấn tú, mà sự lạnh lùng của hắn còn như đi kèm với một sức mạnh chí mệnh. "Tao yêu cậu ấy, thế nhưng cậu ấy lại yêu người khác." Merlin rơi nước mắt. Hân không tài nào hiểu được sự điên cuồng này, thế nhưng cậu cũng vẫn thấy buồn. "Ồ, cậu ấy yêu ai?" "Lawrence Owen, cái tên rỗng tuếch ấy. Cậu ấy bị vẻ ngoài của tên đó mê hoặc, chắc chắn là như thế." Merlin lại bắt đầu quá khích. "Mày điên rồi, thế nhưng tao còn điên cuồng hơn mày nữa. Tao không cho phép bất cứ ai ngoài tao được say đắm Evan Hunt, cũng không chấp nhận mọi khả năng cậu ấy coi trọng kẻ khác." Merlin ngây sững cả người, mấy giây sau mới có thể tỉnh ngộ. "Là mày, không ngờ lại là mày à?" "Đúng thế. Nếu mày thật sự chú ý đến Hân như thế, sao lại không biết mỗi đêm cậu ấy ngủ trong lòng là ai, mỗi lần cậu ấy hôn môi ai?" Giọng nói của Winston mang cảm giác tàn nhẫn. Hân lần đầu tiên nhìn thấy một Winston như vậy, hắn chọc thủng tất cả những huyễn tưởng và mong đợi không thực tế, chẳng giữ lại một chút đường lui nào cho đối phương. Hân có chút lo lắng gọi, "Winston, hôn tôi, Hân." Winston nghiêng mặt nhìn Hân, Giọng hắn nghe nhẹ bẩn nhưng lại chẳng khác gì mệnh lệnh. Hân cúi đầu xuống, hôn lên môi Winston, dù hé miệng nhưng lại không hề vươn lưỡi ra. Ngay khi cậu định ngẩng đầu lên thì Winston lại cắn vào môi dưới của cậu. Hân chỉ đành duỗi lưỡi vào trong. Sau va chạm, những cái mút ngập tràn cảm giác chiếm hữu liền ập tới. À! Tiếng gầm thét của Merlin vang vọng khắp phòng. Winston bỗng nhiên nhặt dao găm lên, vừa dữ dằn vừa quyết tuyệt đâm tới vị trí giữa hai chân của Merlin. Merlin đờ người, mũi dao vừa khóe rạch thủng quần, chỉ cần thêm một mili nữa thôi là đổ máu. Trái tim của Hân suýt nữa nhảy ra ngoài, thế nhưng tay của cậu vẫn bị Winston nắm rất chặt. Bắt đầu từ giây phút này, mày không được phép mơ tưởng đến Ivan Hân, không được có ý đồ theo dõi cậu ấy. Không được viện vào những chuyện theo đuôi hay danh nghĩa tình yêu để xuất hiện trước mặt cậu ấy nữa. Bởi nếu như mày không làm được, thì tao sẽ giết mày. Ngữ khí của Winston không lên không xuống, khiến cho bầu không khí như bỗng ngập tràn nước lạnh. Sau đó bị ngưng tuyết, đè nén vào ngay cái khoảng khắc mà người ta vẫn còn đang run sợ. Merlin bàng hoàng nhìn Winston. Tao là người đàn ông duy nhất của cậu ấy. Winston đứng dậy, mắt nhìn xuống Merlin, hắn tự như kẻ mạnh bẩm sinh, không có bất cứ điều gì có thể đứng cao hơn hắn. Trong mắt hắn, tất cả những gì Merlin đã làm chỉ như một màn kịch, vừa yếu đuối vừa nực cười. Merlin ngồi nguyên trên sàn, bật khóc hu hu, bảo vệ khách sạn và cảnh sát đạp đến, kéo Merlin từ dưới đất lên. Hân quan sát Winston, người vừa đạp nát hoàn toàn hy vọng và sự tự tôn của Merlin. Winston xoay người đang chuẩn bị nói chuyện với cảnh sát thì mũi chân lại đá phải một cái vật gì đó. Ngay cái thoáng cái hắn cúi người xuống, Hân lập tức nhận ra đó là chiếc điện thoại của Merlin. Winston! Hân xông tới, ngón tay còn chưa chạm tới mép điện thoại thì Winston đã giơ điện thoại lên cao. Hắn dùng một tay giữ lấy Hân, một tay khác mở bộ sưu tập. Bức ảnh đầu tiên chính là cảnh Owen nằm sấp trên giường, còn Hân thì đang đè trên thắt lưng của anh ta. Hân trông có thể thấy rõ ràng con ngươi của Winston rung lên. Cậu sốt ruột vội vàng giải thích. Anh nghe tôi nói đã, đấy là ảnh chụp trộm. Bọn tôi đều đang mặc quần áo, không có lên giường cùng nhau đâu. Winston không nói một lời, tay vẫn giơ cao điện thoại, ngẩng đầu xem những bức ảnh tiếp theo. Anh đừng có xem nữa, đừng có xem nữa mà. Hân cảm thấy lần này mình có nhảy xong cũng chẳng rửa sạch được nỗi oan. Vậy bức này thì sao? Winston xoay cổ tay. Quả nhiên là bức ảnh Owen quấn khăn tắm mở cửa cho Hân, hai người đang hôn nhau. Hân thật sự sắp bật khóc đến nơi. Bọn tôi không có hôn nhau đâu. Hân nghĩ mình đúng là càng tẩy càng đen. Vậy sao? Tôi vốn đâu có nói em và Owen đang lên giường hoặc là đang hôn nhau gì đó. Winston nhìn Hân, ánh mắt hắn khiến cho Hân nhớ lại tình cảnh cái hôm hắn muốn đè mình. Quần áo của cậu tựa như bị đốt sạch, xương cốt của cậu tựa như bị nghiền nát, cái thứ gì của cậu cũng bị người kia chiếm đoạt cả. Thưa cậu, chiếc điện thoại này là vật chứng, chúng tôi cần phải thu giữ. Cảnh sát tỏ ý Winston hãy đưa điện thoại cho bọn họ. Winston gật đầu đưa điện thoại ra, Hân cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi. Đúng lúc này, Marcus và Thẩm Xuyên cũng kịp tới hiện trường. Marcus ôm cứng lấy Hân. Nhóc con, tôi đã sợ chết khiếp đi được. May mà cậu không sao, may mà cậu không sao. Marcus vỗ bơm bợp vào lưng của Hân. Hân vì vậy lại bắt đầu cảm động. Sự quan tâm của Marcus xuất phát từ tấm lòng, không liên quan chút gì đến lợi ích. Đối với ông, Hân giống như một đứa trẻ. Ông đã được tận mắt dõi theo quá trình trưởng thành. Chỉ cần có bất cứ chuyện gì xảy đến với cậu thôi, thì ông sẽ không khỏi đau lòng. Thẩm Xuyên nhìn thấy vết máu trên sàn nhà liền biến sắc. Đến khi trong Hân không có vẻ gì là bị thương thì mới có thể thở phào. Xe cứu thương đến, Johnny với cái đầu đầy máu được đưa đi. Có lẽ bây giờ đã có không ít nhà báo biết chuyện một tay đua trẻ nổi tiếng suýt nữa bị fan cuồng giết chết rồi. Ngày mai cảnh sát còn yêu cầu mọi người đến đồn một chuyến để trần thuật lại toàn bộ sự việc. May mà người kia mới bắt đầu phiên chạy thử, hy vọng mọi việc có thể giải quyết xong trong một lần. Hân thở dài một hơi. Cánh nhà báo có lẽ sẽ nghe tin rồi, tới đây rất nhanh thôi. Marcus, nếu ông không để ý, tôi muốn Hinh ở cùng với mình đêm nay. Winston mở miệng nói. Ồ, đương nhiên, vậy cũng tốt. Đám nhà báo có thể nhanh chóng tra ra đội chúng ta, đặt những phòng nào rồi đứng đầy trước cửa. Khi ấy muốn ngủ ngon một giấc cũng khó. Được rồi, sáng mai, ngày mai tôi sẽ đưa Hinh tới đồn cảnh sát luôn. Hinh hé miệng, sao lại có cảm giác mình vừa bị bán đi thế này? Ừ, tôi vẫn không nên làm phiền Winston thì hơn. Đến khách sạn khác đặt một phòng mới thì sao? Hinh vội vàng mở miệng. Cậu dự cảm Winston sẽ không buông tha cho mình dễ dàng như thế. Coi những bức ảnh kia, không khéo cậu sẽ mất mạng mất thôi. Hinh vẫn còn nhớ rõ mỗi câu Winston nói với Merlin. Lúc ấy nghe thì thấy rung động, mà bây giờ lại cảm thấy đồng cảm với Merlin vô cùng. Đảm bảo Winston sẽ tìm thời điểm thích hợp để tính sổ với cậu. Ừ, vậy như vậy cũng được. Giờ thì tôi sẽ đi tìm khách sạn khác cùng cậu. Winston mở tủ quần áo, tiện tay bắt đầu thu dọn những bộ đồ Hinh thường mặc. Hắn đã thành công chặn được miệng của Hinh, khiến cho cậu đành phải chia tay với thành viên trong đội. Đúng là đội khách sạn rất dễ tránh được thị phi. Đến cả Thẩm Xuyên cũng có vẻ đồng tình. Hinh nhìn Thẩm Xuyên, người anh em à, anh muốn tôi chết sao? Khi nào chúng tôi tới được khách sạn sẽ gọi điện thoại báo lại sau. Winston gật đầu với Marcus. Vậy thì phiền cậu nhé. Vốn nên để người của đội đua chúng tôi chăm sóc cho Hinh mới đúng. Thế nhưng cậu đã nhìn thấy tình trạng của Johnny rồi đấy. Có lẽ ở bên cạnh cậu đích thực sẽ khiến cho Hinh cảm thấy an toàn hơn. Marcus thở dài một tiếng, dáng điệu như thể đang giao cục cưng của mình cho một người bạn cực kỳ chính trực đáng tin tạm thời chăm sóc. Này nhé, ở cùng cái tên này tôi mới thấy không an toàn đấy. Nội tâm đang thét gào, miệng lại không cách nào bày tỏ. Cái dáng vẻ đáng thương của Hinh lại làm cho Marcus lầm tưởng cậu vẫn còn sợ hãi vì sự kiện fan cuồng vừa qua. Được rồi, Hinh này, khi nào chặng đua này kết thúc thì tôi sẽ thuê thêm vệ sĩ cho cậu. Marcus lại âm Hinh thêm một lần nữa. Sau khi chặng đua này kết thúc à, sợ là tôi đã bị xanh cỏ rồi. Chúng ta đi thôi. Winston nắm nhẹ cổ tay Hinh, kéo cậu ra khỏi phòng. Khi bước vào thang máy, Hinh lập tức cúi gằm mặt, bắt đầu huyên thuyên giải thích. Tôi thực sự chẳng có ý gì với Lawrence Owen cả. Cái bức ảnh anh trông như hôm ấy, cháy chỉ là mà do góc chụp mà thôi. Anh xem phim hẳn cũng biết đến kỹ thuật mượn góc máy nhảy. Cái ảnh này cũng đạt được hiệu quả như vậy. Thật sao? Môi của anh ta có vẻ mềm không? Winston lạnh lùng hỏi. Hinh ngẩn người. Chẳng lẽ cái Winston không chịu nghe những lời giải thích nãy giờ của cậu sao? Không chịu nghe hay là vì muốn làm khó cậu? Đúng lúc ấy, cửa thang máy mở ra. Winston bước ra ngoài. Thoáng chốc Hinh đã định nhấn nút đóng cửa thang máy lại, sau đó nhân cơ hội đi lên một tầng khác. Ai ngờ Winston lại xoay người ấn lên nút mở cửa rồi hết cằm nói. Còn không ra đi? Ra đây ạ? Hai người bước ra khỏi khách sạn, xe cảnh sát đã giải tán hết, thế giới lại trở nên yên tĩnh như chưa hề có việc gì xảy ra. Cách khách sạn này khoảng mấy trăm mét, còn có một khách sạn khác chất lượng khá ổn. Winston khoác ba lô hành lý của Hinh trên vai, đường phố lúc này có rất ít người đi lại. Hắn liền tay ra phía sau, nắm chặt lấy cổ tay của Hinh, kéo cậu đi về phía trước. Ý đồ của Winston rất rõ ràng. Ấy là tuyệt đối không cho Hinh có cơ hội trốn thoát. Em vẫn chưa trả lời tôi. Môi của Owen mềm lắm sao? Tôi đã hôn bao giờ đâu, làm sao mà biết được? Vậy em thích nơi nào của anh ta? Cũng là đôi mắt sao? Có mấy chiếc xe lao sượt qua người Winston, ánh đèn pha như muốn chia cắt bóng hình hắn. Tôi chưa từng thích anh ta. Hinh bắt đầu thấy đau lòng. Merlin nhìn thấy những bức ảnh ấy sẽ phát điên. Còn Winston nhìn thấy những bức ảnh ấy, cho dù không phát điên giống như Merlin, thế nhưng chắc chắn hắn sẽ buồn. Vậy vì sao em lại ở cạnh anh ta? Là do tôi lúc nào cũng muốn làm chuyện đó với em, khiến cho em sợ hãi. Còn Owen lại có thể để mặc em làm gì tùy thích sao? Hinh biết Winston đang nói đến bức ảnh mình đè thắt lưng của Owen. Bọn tôi chỉ đang đùa giỡn thôi mà. Có phải đàn ông nào tôi cũng thích đâu. Tôi... Hình dừng bước chân lại. Winston đang kéo cậu đi cũng ngừng bước, thế nhưng lại chẳng quay đầu. Em thế nào? Tôi chỉ thấy duy nhất đôi mắt của anh đẹp. Tôi sẽ không chỉ chớp mắt khi nhìn duy nhất anh. Anh đã bao giờ thấy tôi nhìn chằm chằm Lawrence Owen quá 3 giây chưa? Vậy thì hai người đang chơi trò gì thế? Winston hỏi lại. Hình nghẹn lời, làm sao có thể nói cho Winston biết mình và Owen đang luyện tập cách phản kháng để không bị đe được. Winston biết Hình sẽ không trả lời câu hỏi này, vì thế lại xoay người kéo Hình tiếp tục đi về phía trước. Hình cúi đầu, nắm chặt lấy bàn tay của Winston. Mấy phút sau, hai người đã tới khách sạn. Winston đăng ký phòng xong, liền cùng với Hân đi vào thang máy. Hai người vẫn luôn trầm mặc. Ngay vào lúc cửa thang máy gần mở, thì Winston đã chuẩn bị bước chân ra ngoài. Hân lại đột ngột kéo hắn quay trở lại. Cậu nghiêng mặt hôn Winston, không hề có chút kỹ xảo nào, cũng không hề có bất cứ suy tính gì, chỉ muốn được cảm nhận hơi ấm của người con trai này, cũng như sự mềm mại của đôi môi hắn. Winston ngẩn cả người, hắn không đẩy Hân ra, thế nhưng cũng không có ý định hé miệng. Hân biết hắn vẫn còn đang giận, vì thế liền dùng lưỡi liếm khóe môi hắn. Cửa thang máy sắp đóng lại, Winston đột ngột đẩy Hân ra, vươn tay giữ lấy cửa thang máy rồi kéo Hân bước ra ngoài. Hân lập tức thấy vô cùng thất vọng. Winston giận thật rồi, đây là lần đầu tiên mình làm hắn giận. Thế nhưng nếu mà Winston cũng có những bức ảnh như vậy mà để mình trông thấy thì mình cũng sẽ tức giận cực kỳ. Cho dù Winston không làm gì hết thì mình cũng vẫn sẽ nổi giận. Vừa nghĩ như thế, Hân liền cảm thấy mình đã phạm phải tội ác tày trời rồi. Thẻ khóa từ kêu vang, cửa phòng mở ra, Winston tiện tay vứt hành lý của Hân xuống đất, sau đó chẳng nói chẳng rằng. Hân nhận mệnh cúi người nhặt hành lý của mình lên, trong đầu vẫn đang nghĩ phải làm sao mới có thể khiến Winston hết giận được. Vậy mà ngón tay còn chưa kịp chạm tới hành lý, cậu đã bị người kia kéo lên. Win! Bàn tay Winston giữ lấy gáy của Hân, đôi môi của hắn áp lên với khí thế kinh người. Không ai có thể ngăn trở hắn tiến sâu vào bên trong khoang miệng của Hân, như thể muốn phá hủy tất cả những gì nằm giữa răng môi cậu. Hân muốn vươn tay ôm lấy Winston, có điều Winston lại cho rằng đây là dấu hiệu cự tuyệt của cậu, vì thế liền mạnh bạo bẻ quạt hai tay của cậu ra phía sau lưng. Hắn không ngờ hôn cậu, ép cậu từng bước lui về sau, cho đến khi bắp chân cậu chạm vào mép giường. Winston hôn mạnh hơn, Hân ngẩng đầu lên định đáp lại hắn, thế nhưng lại hoàn toàn bị đầu lưỡi của hắn nghiền nát. Cậu mở to mắt, nhìn thấy Winston đang cau mày, hóa ra nụ hôn của hắn không hề thể hiện hắn bàng quan, ngược lại hắn đang rất đau lòng. Hân ngã ngồi xuống giường, Winston cuối cùng cũng buông hai cánh tay bị bắt chéo sau lưng của cậu ra, chuyển thành ấn cậu xuống giường. Nụ hôn của hắn cũng thuận thế ập đến, mang theo cảm giác vừa hỗn loạn vừa kiềm chế, ngay cả đến cả thoáng đầu lưỡi cử động cũng như có điều gì muốn nói lại thôi. Hình tùy ý để hai tay Winston hoạt động trên cơ thể mình, cậu rất rõ, chỉ riêng nhiệt độ từ lòng bàn tay của người kia thôi đã hoàn toàn chứng minh được hắn để ý tới mình đến mức nào. Winston vốn chỉ nghiêng người, cuối cùng cũng nhấc một chân lên, từng bước áp lên thân của Hình. Ngay cái lúc tay của Winston nắm lấy quần bò của Hân định kéo xuống, thì Hân liền gồng người lên, thoáng chốc đã định làm động tác nghiêng mình né tránh. Tất cả đều tựa như phản ứng bản năng, hoặc cũng có thể là kết quả sau rất nhiều lần luyện tập cùng Owen. Có điều rốt cục, Hân cũng không trốn tránh, bởi cậu không còn muốn làm Winston buồn nữa. Winston dừng động tác, hai tay hắn chống hai bên của Hân, ánh mắt trầm lắng như mặt biển. Đây mới chính là nguyên nhân khiến cho em ở cùng Owen đúng không? Hân đờ người, biết mình đã bị Winston nhìn thấu. Trước đây anh ta dạy em cách quyến rũ tôi, còn bây giờ dạy em cách cự tuyệt tôi. Không phải, tôi chưa từng nghĩ tới chuyện cự tuyệt anh, chưa từng. Vậy tôi có thể ôm em chưa? Winston hỏi. Giọng điệu của hắn vẫn nhẹ nhàng như trước, là giọng điệu chỉ dùng khi nói chuyện với Hân. thế nhưng lúc nào cũng có thể làm cho hình dễ dàng dao động. So với chuyện bị làm đến chết gì đó, cậu càng không nỡ để người kia đau lòng. Thậm chí đối với cậu, viên chạy thử hay trận phân hạng cũng chẳng thể nào quan trọng bằng Winston được. Hình ngẩng mặt lên, nhìn vào mắt Winston mà nói, rồi. Giây tiếp theo, quần áo của cậu liền bị khởi phang ra, đến quần bò cũng không thoát khỏi số phận. Mọi hành động nối tiếp vung vụt chẳng khác gì sóng cuộn biển gầm. Hình nhắm tịt hai mắt, đến cả hai hơi thở cũng không dám. Cậu cắn chặt hàm răng, cảm giác như bất cứ lúc nào mình cũng có thể lao khỏi đường đua với tốc độ cực nhanh, sau đó đâm vào khu run-up, vỡ thành bụi phấn. Khi Winston dán sát vào cậu, trái tim của cậu nhảy tọt từ cổ họng ra ngoài. Có điều cậu không ngờ Winston lại chỉ dịu dàng hôn lên gò má của mình. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện giết em, cho nên em không cần tỏ vẻ thấy chết không sờn như vậy. Giọng nói sẻ sang khiến cho Hinh lập tức hiểu ra tất cả thảy những gì mà Winston vừa làm chỉ là thăm dò. Hắn muốn biết rốt cuộc Hinh đã có thể tiếp nhận mình chưa, thế nhưng kết quả lại làm hắn thất vọng. Chúng ta cứ từ từ thôi. Ngón tay của Winston lướt qua sương mày của Hinh. Thật ra điều khiến em sợ hãi không phải là tôi sẽ làm em đau, thậm chí là bị thương. Em chỉ chưa quen giao hoàn toàn bản thân cho tôi mà thôi. Giao bản thân em cho tôi sẽ không khiến em đánh mất chính mình, cũng tuyệt đối không khiến em đánh mất tôi. Đôi mắt của Hinh nóng bừng lên, yết hầu cũng run run. Rõ ràng những chuyện cậu đã làm khiến cho Winston không vui, hắn ngược lại lại là người an ủi cậu. Người thân ra đi sớm đã khiến cậu sớm quen với những chuyện gì cũng tự mình gánh chịu. Thế mà bây giờ Winston lại tình nguyện giúp cậu giải quyết tất cả phiền não bao dung cậu, trân trọng cậu. Nếu như cậu đã giao hết tất thảy những hy vọng và chờ mong trong cuộc sống của mình cho người con trai này rồi mà lại mất đi hắn, Hình không biết mình sẽ phải chịu đựng như thế nào nữa. Cậu ôm lấy Winston thật chặt, dán sát vào người hắn rất lâu không muốn buông. Ngốc quá, sau này đừng để Lawrence Owen dạy em cách áp đảo tôi nữa nhé. Làm sao mà anh biết tôi nhờ Owen dạy chuyện này? Hình cực kỳ kinh ngạc. Lẽ nào cái tên Owen cặn bã kia phản bội cậu? Winston thở dài một hơi. Đầu óc em cũng chỉ nghĩ được những chuyện này thôi. Hình nảy sinh cảm giác thất bại khi bị người kia coi thường. Lần sau mà nếu em muốn áp đảo tôi sẽ dạy em. Đáy mắt Winston bây giờ chan chứa sự ấm áp và bao dung vô hạn mà Hình hết lòng yêu mến, khác hẳn với sự hờ hững và khó đoán vừa rồi. Anh dạy tôi á? Anh chắc chắn sẽ dạy tôi chuyện này á? Tôi không tin đâu. Hình trợn lớn mắt. Winston hôn ngay lên môi cậu. Nếu em muốn dựa vào vũ lực để áp đảo tôi thì quả là ngốc hỏi hạng. Vì sao? Hai chúng ta đều là tuyển thủ đua xe, đều trải qua huấn luyện thể chất và sức mạnh. Vì sao mà lần nào tôi cũng bị anh đánh bại cơ chứ? Hình đã suy tư trăm mối mà vẫn không thể giải thích nổi vấn đề này. Bởi tôi sử dụng các bộ phận cơ thể linh hoạt hơn em nhiều, Winston trả lời. Tất cả các bộ phận sao? Hình nghẹo đầu nhẹ giọng hỏi. Ừ, vậy thì hôn tôi đi, đừng có làm như vừa nãy. Winston hơi sững người lại. Tôi biết vừa nãy anh tức giận, thế nhưng bây giờ anh hết giận rồi, vì thế tôi muốn... Hình còn chưa nói hết câu thì Winston đã vươn lưỡi ra chạm vào môi trên của cậu. Cảm giác mềm ẩm thoáng qua rồi biến mất khiến cho Hình lập tức mút vào. Rõ ràng cậu là người yêu cầu Winston hôn mình, vậy mà kết quả lại trở thành cậu chủ động hôn hắn, biến những luống cuống ban nãy thành nguyên nhân của những đòi hỏi giờ phút này. Winston nhắm hai mắt, đáp lại nụ hôn của Hinh, mãi cho đến khi Marcus gọi điện tới, hắn mới vươn cánh tay cầm điện thoại. Alo, hai cậu đã ở trong phòng khách sạn rồi chứ? Vâng, xin ông cứ yên tâm. Winston lấy một tay chống người ngồi dậy, nhìn vào mắt của Hinh mà nói. Lúc này, mái tóc của Winston hơi rối, cổ áo phông cũng trễ về một bên, lộ ra xương quai xanh gợi cảm. Hinh vô thức vươn tay chạm vào. Bàn tay Winston đặt bên tai của Hinh nắm chặt lại. Hinh nghiêng đầu, đang định thò ngón tay vào cổ áo của Winston. Ai ngờ hắn lại đột nhiên xoay người siết lấy tay cậu. Vâng, tôi sẽ đưa Hinh tới đồn cảnh sát. Ngày mai gặp lại. Winston đặt điện thoại xuống, cau mày nhìn Hinh. Em muốn chết sao? Hình lắc lắc đầu. Ngủ, chúng ta đi ngủ thôi. Cậu xoay người định vòng tay ôm lấy thắt lưng của Winston. Ai dè Winston lại đứng lên. Em ngủ ở đây, tôi ra sofa ngủ. Vì sao? Hình ngồi bật dậy. Bởi tôi không nhịn được, còn em sẽ xách quần chạy mất. Winston quay mặt đi. Ánh mắt của hắn khiến cho Hình thấy thật khó chịu. Tôi cũng có sợ anh đâu. Lòng của Hình bắt đầu thất vọng. Tôi nói rồi, tôi sẽ không nhịn được. Một khi Winston đã quyết định chuyện gì thì không ai có thể thuyết phục nổi. Suốt cả một đêm, Hình cứ lật qua lật lại trên giường suốt, không tài nào ngủ được. Dù rành rành Winston nằm cách cậu có mấy mét, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể thấy được bóng lưng. Hắn nằm nghiêng trên sofa, vì chân quá dài nên mắt cá chân vươn ra khỏi ghế. Trên người hắn có đắp thảm, thế nhưng vẫn có thể loáng thoáng nhận ra đường cong của thắt lưng. Hình bỗng bắt đầu hoài nghi, phải chăng đây mới là hình phạt thực sự Winston dành cho mình? Vì người con trai này đã yêu mình từ rất lâu rồi, Hình không khỏi tưởng tượng. Vào vô số những buổi đêm mình không biết trước đây, Winston có phải cũng giống như mình giờ này phút này, ruột gan cao cao, khao khát trào dâng nhưng chỉ có thể cắn răng nín nhịn không? Hình kéo chăn lên trùm qua đỉnh đầu, nhiệt độ của hắn, hơi thở của hắn, cách hắn hôn mình, thậm chí đến cả động tác đầy ép buộc khi hắn kéo quần bò của mình xuống. Hình bỗng lại thấy cực kỳ mong muốn. Không nhìn nữa, ngủ ngủ ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, Hình được Winston gọi dậy. Hai người dùng bữa ở khách sạn xong liền đi tới đồn cảnh sát. Hình và Winston sẽ được tách ra để trần thuật với cảnh sát những chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua. Khi đến nơi, hai người bất ngờ nhìn thấy Owen. Ơ, Owen, sao anh cũng tới đây à? Owen nhếch miệng cười đi tới trước mặt của Hình. Nhóc thối, lần này tôi đã bị cậu hại quá thê thảm. Cái gì? Hình đã hiểu đại khái vì sao Owen lại tới đây. Hóa ra anti-fan lúc nào cũng đe dọa tôi, lại là fan cuồng của cậu. Vừa nãy cái tên Merlin đó đã thừa nhận rồi, vì luôn tưởng rằng tôi và cậu có quan hệ, nên mới chỉ mũi nhọn vào tôi, bắt tôi rời xa cậu. Nhưng hẳn là tên đó đã chọn sai đối tượng rồi nhỉ? Owen bất lực nhún nhún vai, sau đó nhìn sang Winston đầy ẩn ý. Winston chẳng có biểu cảm gì, chỉ khi Owen định khoác tay lên vai của Hân, hắn mới lấy tay cản lại. Những chuyện anh với Hân làm khi ở cùng nhau, tôi đã biết cả rồi. Winston vừa nói xong, Hân đã có cảm giác không ổn, mí mắt cũng giật giật. Ồ, vậy cậu định làm gì? Nhóc Hân muốn đè cậu đấy. Owen cười trên nỗi khổ của người khác. Về sau tôi sẽ dạy cậu ấy làm việc đó sao cho vui vẻ. Còn những thủ đoạn vô dụng của anh cứ giữ lại tự nghiền ngẫm đi. Owen nghẹn họng vì câu nói này. Thế nhưng ngay lập tức anh ta hồi phục vẻ bình tĩnh, lại mỉm cười như có như không. Vậy cậu định làm sao để Hân chấp nhận cậu? Nghe nói cái chỗ đó của cậu ta bằng cả chai coca cơ à. Owen hạ tầm mắt xuống. Tôi không thể không lo cho hạnh phúc của hai cậu được. Winston nhìn về phía Hân, cúi gằm mặt đang định bỏ chạy. Hắn túm lấy cổ áo cậu, kéo cậu quay lại bên mình. Anh không cần phải lo lắng về vấn đề này, tôi giải quyết được. Hân thừa nhận bản thân đang vô cùng kinh hãi. Anh giải quyết được, anh định giải quyết thế nào đây? Chuyện này vốn không thể giải quyết được, trừ phi anh để tôi nằm trên. Nếu anh còn dạy Hình những thứ tào lao nữa, tuy tôi không thể đảm bảo lần nào cũng tống anh ra khỏi đường đua được, thế nhưng tôi đảm bảo sẽ làm được những chuyện mà khiến anh khó chịu trong mỗi chặng đua. Vẻ mặt của Winston chẳng khác trước, vậy mà lại có thể khiến cho Hình nhớ đến chuyện hắn chèn ép mặt Ray đi trước đây. Owen cười khẽ rồi nhìn Hình. Tôi nói với cậu này, cái tên này sẽ ăn miếng trả miếng rồi mà, cậu đã tin chưa? Bây giờ cậu đã bắt cậu ta chịu đựng, sau này cậu ta sẽ đòi nợ ở trên dương. Nói xong, Owen liền hít sáo bỏ đi. Hân run rẩy nhìn Winston đang đứng bên cạnh. Winston lại nâng tay vỗ về gáy của Hân. Tôi sẽ không làm vậy đâu. Phù, Hân thở phào một hơi. Tuy Winston sẽ ăn miếng trả miếng, nhưng ít nhất hắn sẽ thực hiện được những chuyện hắn đã đảm bảo. Có điều tôi sẽ bắt em phải yêu cầu tôi ôm lấy em. Nghe lọt câu này thì Hân liền cảm thấy mình như vừa bị sét đánh. Khi hai người sắp rời khỏi đồn, thì Hân lại nghe thấy tiếng Merlin gào thét. Tôi yêu cậu ấy mà. Vậy thì vì sao tôi không thể tặng cậu ấy hoa hồng? Vì sao tôi không thể làm đồ ăn cho cậu ấy? Vì sao tôi không thể đi tìm cậu ấy? Vì sao? Hân dừng bước chân, vô thức ngoảnh mặt lại quan sát. Winston liền vươn tay, trực tiếp cản tầm nhìn của cậu. Hơi ấm bàn tay hắn lập tức chiếm cứ mọi suy nghĩ của Hân. Em xem, em cứ như vậy nên mới thu hút fan biến thái. Hả? Hân xoay người. Vì sao tôi lại thu hút fan biến thái? Em quá đơn giản, không biết giữ khoảng cách với những người không quan trọng, khiến ai ai cũng cảm thấy có thể dễ dàng chiếm được em. Em cho Merlin hy vọng, rồi lại đáp trả hy vọng của Merlin, khiến cho tên đó nảy sinh những mộng tưởng đẹp đẽ, khiến cho tên đó cảm thấy em chính là người của mình. Ngay bây giờ, khi cái tên đó cao giọng gào thét yêu em, thì em sẽ lại mềm lòng, sẽ lại đắn đo không biết mình có nên trả lời không. Hân biết Winston nói hoàn toàn đúng. Có phải ngay từ lúc du ngoạn ở sa mạc Dubai, anh đã cảm thấy Merlin không bình thường? Đừng nghĩ Winston lúc nào cũng lạnh lùng mà lầm. Ánh mắt của hắn chuẩn xác hơn cậu rất nhiều. Tôi không biết Merlin có bình thường không, nhưng tôi biết tình cảm của tên đó dành cho em vượt qua tình cảm của một người hâm mộ. Vì thế tôi rất đố kỵ. Winston trả lời thật thản nhiên. Anh đố kỵ á? Anh là Van Winston cơ mà, anh mà cũng biết đố kỵ à? Hân không thể tưởng tượng nổi, số lượng người hâm mộ Winston không hề ít hơn Charlie và Owen đã xưng bá trong giới F1 trong suốt hơn 10 năm trời, thế mà lúc đó hắn lại đố kỵ vì mình có một người hâm mộ nhiệt tình sao? Tôi đố kỵ vì em quá kiên nhẫn và dành nhiều thiện cảm cho tên đó, còn tôi đã yêu thương em bao nhiêu năm nay như thế mà lại chưa từng được đối xử như vậy. Anh yêu tôi rất nhiều năm rồi à? Làm gì mà có chuyện đó? Đây là năm đầu tiên tôi tham gia F1 cơ mà. Chẳng lẽ trước đây anh quan tâm đến Kathleen? Tôi nhớ anh xuất thân từ F3 cơ mà. Winston không trả lời câu hỏi này, chỉ nâng cánh tay chỉnh sửa những lọn tóc vểnh lên của Hân. Đến hôm nay tôi mới biết mình đố kỵ gì với Merlin. Đố kỵ gì? Tôi đố kỵ Merlin có thể điên cuồng mà không cần kiêng kỵ. Tất cả những chuyện Merlin muốn làm, tôi cũng đều muốn làm. Ví dụ như giây nào phút nào cùng dõi theo em, trả thù tất cả những chuyện tiếp cận em, hoặc là lẻn vào phòng của em chẳng hạn. Hình đột nhiên nhớ tới việc hai người vẫn thường lấy những đoạn đối thoại trong Xác Nhân Tốc Độ ra để đùa cợt. Lẽ nào từng lời đều là đáp án thật sự của Winston? Tôi muốn đối xử với em thật thô bạo. Muốn báo thù em đã khiến tôi đánh mất chính mình. Muốn em khóc vì tôi. Muốn em cầu xin tôi tha thứ. Muốn em nói rằng em xin lỗi, Winston. Em xin lỗi. Làm sao em có thể không yêu anh cho được? Thế nhưng tôi không thể làm như thế, bởi sự ghét bỏ của em chính là điểm chí mạng của tôi. Winston không nói tiếp nữa. Hiếm khi lắm hắn mới nói với Hân mẹ. Người con trai này đứng chờ cậu dưới bầu trời Singapore xanh thẳm. Khi những lọn tóc bị làn gió thổi hót lên, thì Hân đột nhiên hiểu ra khoảng cách lớn nhất giữa mình và Winston trong quan hệ tình cảm này là gì. Winston yêu sâu đậm hơn cậu rất nhiều. Còn cậu của bây giờ vẫn chưa thể nào bù đắp cho tất cả những gì hắn dốc sức và trả giá được. Hân tiến lên sóng vai cùng Winston, bước chân không nhanh không chậm. Thực ra, Winston à, mỗi một giây trôi qua, tôi đều phát hiện mình yêu anh nhiều hơn một chút. Hân vươn tay, khẽ cầm lấy ngón tay của Winston. Người kia không nói gì cả, cũng chỉ cong lại ngón tay mình. Ngày hôm sau, phiên chạy thử trên đường đua Marina Bay bắt đầu. Trước mắt, nhiệt độ trung bình của thành phố vào khoảng 30 độ, còn nhiệt độ của đường đua vào khoảng 33. Thẩm Xuyên lãnh đạo đội kỹ sư căn cứ vào sự ảnh hưởng mật thiết của nhiệt độ mặt đường đua và không khí để điều chỉnh xe đua và một loạt những công năng khác. Trong chặng đua này, xe đua phải chuẩn bị mang theo khá nhiều nhiên liệu, tạo thêm gánh nặng cho lớp xe, có nghĩa là Hân phải vào pit ít nhất là 2 lần, nếu xuất hiện tình huống đặc thù thì không loại trừ khả năng phải vào pit đến lần thứ 4. Theo số liệu, mỗi năm có đến gần 1/4 số tay đua phải bỏ cuộc tại đây. Đường đua này có tính thử thách rất cao, chuyên gia công nghệ nhắc nhở Hân. Tôi biết cậu liều mạng, nhưng lần này cậu phải cẩn thận một chút. Điều chúng tôi mong đợi nhất không phải là cậu lại một lần nữa vượt mặt tay đua lão làng như Charlie, mà là cậu có thể an toàn hoàn thành chặng đua, bảo vệ được thành tích của mình trên bảng xếp hạng. Vâng, tôi hiểu rồi, Hân gật đầu. Chuyên gia công nghệ có chút kinh ngạc. Nếu là vào mấy chặng đua trước, Hân nhất định sẽ tỏ vẻ không cam tâm, cho rằng đội đua không tin tưởng mình. Vậy mà lần này, ông có thể nhìn thấy được nét tán thưởng và sự trầm lắng của lý trí trong đôi mắt của Hân. Xem ra suốt ngày ở cạnh Winston cũng có điểm tốt, chuyên gia công nghệ cười nói. Hả? Tốt chỗ nào? Lúc tĩnh lặng suy nghĩ, trông cậu càng giống Winston hơn. Ông đừng có nói ra câu này trước mặt Marcus nhé. Trái tim nhạy cảm của ông ấy sẽ cho rằng tôi muốn gia nhập Ferrari mất. Hân che miệng nhỏ giọng nói với chuyên gia công nghệ. Chuyên gia công nghệ ngẩn người 2 giây rồi phì cười. Phiên chạy thử thứ 3 kết thúc, Hân đã cảm thấy cực kỳ quen với con đường này. Trận phân hạng sắp sửa bắt đầu, Hân theo lệ đi tìm nơi hút thuốc. Có điều lần này cậu lại quên mang bật lửa. Hân thở dài lôi điện thoại ra, chưa kịp nhắn tin hỏi xem Winston đang ở đâu, thì người kia đã tới ngồi xuống. Cậu chuẩn bị châm lửa giúp cậu rồi. Trước kia cứ tưởng hành động này là ăn ý, bây giờ giúp Hân đã hiểu. Thực ra đây chính là sự cưng chiều Winston dành cho mình. Hân cầm điếu thuốc lên, ngậm hờ trong miệng. Tôi nghĩ lần này có lẽ sẽ là lần cuối cùng tôi hút thuốc với anh trên đường đua rồi. Em vốn không hút nhiều thuốc mà, định cai sao? Winston bình thản hỏi. Hân nghiêng mặt sang, nhả một vòng khói về phía người kia, vậy mà hắn thậm chí không buồn chớp mắt. Anh thấy hôn nhau thì sao? Hân hỏi. Em đang an ủi tôi đấy à, bởi em cho rằng tôi không vui vì chuyện của Merlin. Không phải. Hân lắc lắc đầu. Thời gian tôi ở bên anh cũng giống như thời gian một điếu thuốc cháy vậy, càng lúc sẽ càng ít đi. Nếu đã là như thế, chi bằng dùng khoảng thời gian hữu dụng để hôn nhau. Winston lấy điếu thuốc của Hân hút một hơi. Em chắc không? Sao nào? Tôi tưởng em thích dáng vẻ hút thuốc của tôi hơn nhiều, Winston nhẹ giọng trả lời. Hân ngớ cả người, chẳng lẽ lần nào mình nhìn tên này hút thuốc, tên này cũng biết cả à? Biết đâu hắn lại còn cực kỳ hưởng thụ cái cảm giác ấy nữa chứ. Mà thật ra, cả điệu bộ hắn rũ mắt xuống hút thuốc lẫn dáng điệu ngón tay hắn đặt khẽ bên môi đều rất gợi cảm. Winston nghiêng người trả điếu thuốc cháy còn một nửa về giữa khóe môi của Hân. Hân vừa mới hé miệng ra thì Winston đã rời điếu thuốc đi, thay thế bằng đôi môi của mình. Đôi môi hắn rất ấm, vẫn luôn khiến cho Hân cảm thấy tràn đầy chờ mong, dù có nếm qua bao nhiêu lần đi nữa. Gặp nhau trên đường đua, Winston quơ điếu thuốc bên môi của Hân. Hân cắn chặt lấy điếu thuốc, nói với vẻ không vui. Cẩn thận lần này bị tôi chen lên đấy. Vậy sao? Vậy thì tôi sẽ chen vào. Cái từ chen vào này có ý lộ liễu quá. Hân nhếch miệng cười. Winston đã rất rõ ràng việc cậu sợ các anh bạn lớn của hắn rồi. Trước khi chuyện của Merlin xảy ra, hắn vẫn còn có chút kiêng dè. Thế nhưng bây giờ, hắn sẽ thẳng thừng bày tỏ ý muốn trước mặt cậu. Có lẽ hắn vẫn còn để tâm tới những toan tính của mình và Owen nhỉ. Hân cảm thấy mình đã rơi tọt xuống một cái hố, đến quá nữa là không bò lên nổi. Trận phân hạng diễn ra vào tối ngày hôm ấy. F1 không quá được chú ý ở châu Á, vậy nhưng mảnh đất Singapore vẫn được đón tiếp không ít người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới. Trên 80% số vé vào cửa đã được bán ra. Vị trí ngồi trên ba khán đài nổi tiếng nhất đã được mua sạch. Hân hít sâu một hơi, vừa nâng mắt lên là đã có thể trông thấy những biểu ngữ có tên mình lẫn vào giữa những hàng khán giả ken chặt nít. Người hâm mộ cậu đúng thật càng lúc càng đông, kỹ sư cơ khí Mark cười nói. Ha ha ha, Hân bất đắc dĩ bật cười. Phải chăng có càng nhiều người hâm mộ, cũng có nghĩa là những người cực đoan và điên cuồng như Merlin sẽ càng nhiều. Cả Winston nữa, hắn đã từng nói, luận về sự điên cuồng, hắn chỉ có hơn, chứ không hề kém Merlin. Hân nhìn bầu trời Singapore, nhắm hai mắt lại âm thầm cầu nguyện. Ước gì tôi có thể sống vai cùng tiếng với Van Winston trong chặng đua này. Ngày từ lượt đầu tiên, đường đua Marine Spy đã ra đòn phủ đầu với các đội đua. Tay đua Curse của đội Williams mắc sai lầm ở góc cua số 7, suýt nữa còn liên lụy đến Maiden của Fox India. Winston bảo vệ vị trí dẫn đầu, Owen bám đuôi. Ngay phía sau là Hân và Charlie đang cạnh tranh vị trí thứ 3 và thứ 4. 3 phút cuối cùng, Hân kiềm chân được Charlie chiếm lấy vị trí thứ 3. Lượt thứ 2 bắt đầu, Owen và Hân cạnh tranh thứ hạng kịch liệt. Sau khi thay lớp mềm xong, Owen đã lập được thành tích kinh người bứt phá khỏi Hân, thậm chí còn vượt qua Winston ở cuối lớp đua. Sự cạnh tranh càng diễn ra kịch liệt hơn trong lượt phân hạng cuối cùng. Winston có ý đồ vượt mặt Owen, đồng thời Hân cũng tập trung tinh thần bắt kịp với tốc độ một vòng của Winston. Trận phân hạng này khiến cho người xem cực kỳ căng thẳng. Phút cuối cùng, khi vượt qua một góc cua phải, The Giovanni của đội McLaren mất lái, đâm vào khuôn run-off, khán giả liên tiếp kêu lên kinh hãi. Hân đã tập trung tất cả tinh thần, trước sau như một khóa chặt lấy mục tiêu của mình, đó là Van Winston. Thế nhưng trên thế gian này, anh chính là người mà tôi muốn vượt qua nhất. Nếu như tôi đã định trước phải để cho anh chiếm hữu, vậy thì ít nhất trong lĩnh vực cả tôi và anh đều quan tâm này, tôi nhất định phải chiếm được tầm nhìn và phương hướng của anh. Winston cũng như cảm nhận được quyết tâm của Hân, vậy nên cho dù chỉ còn có 30 giây đếm ngược, hắn cũng không hề buông lỏng cảnh giác, bảo vệ ưu thế dẫn trước cho đến tận cuối cùng. Vị trí xuất phát trong trận đua chính thức đã được xác định. Charlie của đội Mercedes-Benz giành pole, vị trí thứ hai là Owen và tiếp theo là Winston và Hân. Hân lái xe về vị trí, ngẩng cao đầu, cởi đồ thi đấu ra buộc ở quanh hông, sau đó mở chai nước uống một ngụm lớn. Đúng lúc này có tiếng vỗ tay vang lên, Hân đặt chai nước xuống nhận ra người đến là Nicky. Anh đến tặng hoa đấy à? Hân cười hỏi. Ha ha, nếu là một người hâm mộ bình thường tặng hoa cho cậu thì đã tốt. Để Van Winston phát hiện ra tôi tặng hoa cho cậu, hắn sẽ giết tôi mất. Nicky kéo ghế qua, ngẩng đầu quan sát Hân. Tên này là nhà tài trợ lớn của đội đua, có lẽ hôm nay đến kiểm nghiệm xem mình có đầu tư có xác đáng không. Anh chỉ tặng hoa cho tôi thôi, Winston cũng giết được anh á. Hân thấy buồn cười, cũng kéo một cái ghế khác tới rồi ngồi xuống trước mặt Nicky, đong đưa một chân trên tay vịn ghế. Ấy là điểm lợi hại của Winston, hắn có thể khiến những người không hiểu hắn cho rằng hắn là người lạnh lùng, nghiêm túc, bình tĩnh, có thể khiến những người quen hắn biết rằng sự điên cuồng của hắn là không giới hạn, lại có thể khiến cậu cho rằng ở bên hắn cậu rất an toàn. Nicky cúi đầu bật cười. Chẳng lẽ ở bên hắn tôi là không an toàn? Hân hỏi vặn. Cậu có hiểu được tính chiếm hữu của tên đó không? Cậu có biết hắn đã đầu tư nào ở là quán bar, nào là câu lạc bộ cao cấp ở khắp nơi trên thế giới không? Tất nhiên, tôi cũng có cổ phần ở một số trong đó, còn một số là do Lawrence Owen đầu tư. Hân híp mắt lại. Quán bar, câu lạc bộ gì? Nicky cười thành tiếng. Ví dụ như cái câu lạc bộ tôi và cậu đã gặp nhau lần đầu tiên ấy. Về sau nhân viên có nói với tôi, khi tôi và cậu ở cạnh nhau, Winston đã đứng trước camera quan sát. Cái gì? Hân cao mày, tôi cứ tưởng hắn đứng ở cửa chờ tôi mãi. Nhầm rồi, cậu nên thấy may mắn vì lần đó cậu không để tôi hấp dẫn, không bị tôi tấn công. Nếu không, Winston chắc chắn sẽ xông vào, trực tiếp làm cậu đến chết trong cái căn phòng đó. Gì cơ? Hân chuẩn bị xù lông. Cái tên khốn kiếp đó. Vậy thì những gì cậu nói lúc đó hắn đã nghe thấy hết rồi còn gì? Những lời ấy đều là những lời cậu giấu kín trong lòng, thế mà lại để cho Winston nghe hết ráo. Hắn đầu tư ở những nơi ấy không phải là để có thể nhìn thấy tôi trong phòng điều khiển đấy chứ. Có lẽ là vì cậu có một con tim phóng túng, Winston mới đành phải đặt cậu trong phạm vi quản chế của mình, để dù cho con tim cậu cứ chạy nhảy thế nào thì cũng không có ai dám đụng chạm tới cậu. Còn hắn thì lại vừa có thể dựa vào những nơi cậu ấy thích để tiếp cận cậu, vừa có thể quản lý cậu. Tôi không thể nào không có kế hoạch này của hắn, vừa đốt tiền lại vừa đáng đánh. Hân nắm chặt bàn tay, nếu là như vậy, chưa biết chừng ngay từ trước khi hai người gặp nhau ở nhà vệ sinh San Francisco, Tây Ban Nha, Winston đã mưu đồ những việc này rồi. Có phải bây giờ cậu rất muốn lao ra ngoài đánh cho hắn một trận không? Nicky nghẹo đầu nói. Anh nói những chuyện này với tôi là vì muốn tôi giận hắn hả? Hân liếc xéo. Cậu không nổi giận à? cậu đáng lẽ không phải vui vì cảm thấy người ta sắp đặt, thậm chí còn sớm bị người ta nắm trong lòng bàn tay đấy chứ. Thừa lời, nếu những câu lạc bộ và những quán bar ấy đều là do hắn mở, vì sao hắn lại không cho tôi thẻ VIP? Vì sao hắn lại vẫn bắt tôi trả tiền? Cái lần đó tôi còn bị anh lừa mất mấy chục nghìn đô nữa chứ. Winston còn nói hắn sẽ giúp tôi tả lại truyền cho Wen gì đâu. Bày trò nửa ngày, hóa ra tiền của tôi đều